Chương 190, Thanh Thuận Trị Long Văn Đại Bình. Âu trên xa lộ cao tốc, một chiếc làm bùa hửa y nì rơi, tiêu đến 120 mã, hơn nữa còn đang không ngừng tăng tốc. Trương Bằng ở chỗ ngồi phía sau xe mở hai tay ra, như cánh ốc. Bước như thế là to. Bên cạnh lá cây không nhịn được mắng hắn một câu, náo tàn, ngươi cho rằng làm dùn nì tật sở thịt đây ha ha, Diệp Tử, ngươi biết không, giấc mộng của ta chính là nắm giữ một chiếc xe thể thao của chính mình, mang theo mỹ nữ, sau đó ở trên đường cái lao nhanh. Trương Bằng không có tim không có phổi địa cười to, không quan tâm chút nào Diệp Tử loại kia xem náo tàn rô nở dê như ánh mắt. Được đó, Trương Bằng, chờ ngươi kết hôn, ta đưa một chiếc cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười nói, nghĩa nó Trương Bằng suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Trừng mắt con ngươi, Tiểu Bắc, ngươi nói thật chứ Trương Bằng, ngươi thật não tàn hay là giả não tàn a? Diệp Tử lườm một cái, một chiếc xe thể thao mấy trăm vạn, ngươi làm người Tiểu Bắc là mở ngân hàng a? Trương Bằng gãi gãi đầu. Ta là nói thật sự, Trương Bằng, ngươi sau đó kết hôn nếu như chưa quên người ta, làm bùa hùa in y, mạ dở giả tì, hót trở, phe ra gì, tùy ngươi chọn. Ninh Tiểu Bắc hảo khí va nở trượng nói. Ha ha, thôi đi, ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi. Trương Bằng nhíu môi. Lập tức hỏi, ai, Tiểu Bắc, xe này đến 2,3 triệu đi, ngươi ở chỗ nào làm nhiều tiền như vậy, cấp ngân hàng dô y ông đỉnh đỉnh cu nở dê là vểnh thai lên, na nở dê kỳ thực cu nở dê hết sức tò mò, Ninh Tiểu Bắc trận này vẫn đang làm chuyện gì. Các ngươi đều biết, ta là thi đa y ho cờ đế mà Ninh Tiểu Bắc bắt đầu loạn bức lên đến, quốc gia thấy ta là một nhân tài, sẽ đưa chiếc xe cho ta, sau đó lại tùy tiện cho mở y trăm ngàn miệng nó sớm biết lao tử cu nở dê cố gắng đọc sách. Mỗi ngày hướng lên trên Trương Bằng một mặt thương tiếc điệu mắng to, dẫn tới mọi người không biết nên khóc hay cười. Buổi trưa, mấy người ở qua đường một thành thị nhỏ, An Thành, ngừng lại. Chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết một buổi trưa cơm. Dạo tới dạo lui, Trương Bằng cùng Diệp Tử vừa ý một nhà linh lang trên trời quán cơm, lôi kéo Ninh Tiểu Bắc liền muốn đi đến trùng. Vương Đình Đình nhưng là như mày, nơi này có phải là quá đắt? Đình Đình sư tỷ, Tiểu Bắc hiện tại nhưng là người giàu có, lúc này không làm thịt. Càng chờ khi nào Trương Bằng lộ ra một mặt nụ cười bị ổi. Ninh Tiểu Bắc không nói gì, quay đầu đối với ông Đình Đình nói, không có chuyện gì, Đình Đình sư tỷ, đi ra chơi mà, tận hứng một điểm. Vẫn là không muốn, tùy tiện tìm cái quán cơm nhỏ là được ai nha, sư tỷ, đi dô y. Diệp Tử không nói lời gì mà đem nàng kéo vào, những kia quán cơm nhỏ không sạch sẽ, vạn nhất đem cái bụng ăn xấu, ảnh hưởng thi đấu nhưng là gặp. Không sai, Diệp Tử nói có đạo lý. Ninh Tiểu Bắc gật đầu nói. Được rồi. Vương Đình Đình lúc này mới gật đầu. Sau khi đi vào, Trương Bằng cùng Diệp Tử hai người này ra súc, cầm thực đơn một trận loạn điểm. Cái gì châu Úc tôm hùm, nước Pháp sinh hào, hắc tùng trứng cá muối, cổ bệ thịt bò ngược lại chính là chảo quý nhất điểm. Mà so sánh với đó, Vương Đình Đình nhưng là điểm mấy cái tiện nghi nhất thức ăn chay. Ninh Tiểu Bắc đến gần liếc mắt nhìn, bĩu môi nói, Đình Đình sư tỷ, ngươi là loài dê sao làm sao tịnh điểm thức ăn chay? Vương Đình Đình đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, không vui nói. Còn không phải là vì cho ngươi tiết kiệm tiền ha ha ha, Tiểu Bác sư huynh, ngươi xem Đỉnh Đỉnh sư tỷ như thế hiền lành, còn biết giúp ngươi tiết kiệm tiền. Diệp Tử cười xấu xa nói, nếu không ngươi đem ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu quăng, suy nghĩ một chút chúng ta Đỉnh Đỉnh sư tỷ ngươi xem a, bất kể là vóc người vẫn là khuôn mặt, chúng ta Đỉnh Đỉnh sư tỷ đều không thua với tiểu cô nương kia. Còn có thể cần kiệm nà mờ ra đúng không? Trương Bằng còn ở bên kia hung hăng hồ châu Úc tôn hùn nước Pháp sinh hào, bị Diệp Tử va chạm, vội vã phản ứng lại. Vô bàn một cái. Không sai Tiểu Bắc, nghe ca một lời khuyên, tháng đọc 10 năm sách ta vẫn liền cảm thấy ngươi cùng Đỉnh Đỉnh sư tỷ là tuyệt phối, nhìn, hoàn toàn là trời đất tạo nên mà nói. Diệp Tử còn lấy điện thoại di động ra, răng rắc cho hai người vỗ chương chiếu. Hai người các ngươi không cho phép lại nói lung tung, ta phải tức giận. Ông Đỉnh Đỉnh đem thực đơn một suất, nhất thời khuôn mặt nhỏ chán nộ, mày liêu nhíu chặt. Được được được, không nói, không nói. Trương Bằng ngượng ngùng nở nụ cười. Diệp Tử nhưng là xấu xa nở nụ cười. Đem tấm này ảnh pha tờ ra blog, tiêu đề là, Kim Đồng Ngọc Nữ, trời đất tạo nên. Sau đó cớ lạc gửi đi, quyết định một bữa cơm ăn xong, bỏ ra Ninh Tiểu Bắc hơn 5.000 khối, hai người này ra súc, thật rời ạ. Có thể ăn Ninh Tiểu Bắc đem cạt ngân hàng ném cho thị giả, nhìn hai cái đánh ở no kẻ tham ăn, bất đắc dĩ nở nụ cười. Có điều hơn 5.000 đồng tiền mà thôi, đối với hắn mà nói, lại như rút sợi lông. Cơm nước no nê, Trưng Bằng đề nghị, đi An Thành cổ đạo chợ đi dạo. Này An Thành cu nở dê là một chỗ lịch sử lâu đời cổ thành, hàng năm đến du lịch người, nối liền không dứt. Ai, ta nghe nói An Thành cổ đạo chợ, có không ít bán đồ cổ, có muốn hay không đến xem? Dưới Trương Bằng trà sắt tay, nói không chắc lượng cái đại sót, đời sau không lo ăn uống. Đây Diệp Tử liếc hắn một cái, ngươi tiểu thuyết xem có thêm chứ? Ninh Tiểu Bắc trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới đến cái gì, hé miệng nở nụ cười, ngược lại thi đấu là vào ngày kia, QNZ không đổi, không bằng đi vòng vòng chứ đối với mà, hiếm thấy đến một chuyến Trương Bằng cười hì hì, chợt dẫn dắt ba người, ở chẳng. Chịt hỗn loạn cổ đạo chợ bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Mấy phút sau, bọn họ đi tới một vây quanh không ít người quán vỉa hè trước. Chỉ thấy một xấu xí gầy gò nam nhân, xách trương ghế nhỏ, hướng về một mặc câu phục, nhờ cờ theo túi công văn người trung niên, nước bọt bay thẳng địa giới thiệu một cái thanh thuận giã Long Văn Đại Bình. Anh em, không phải ta thổi cái này hàng, chính ngươi nhìn phẩm chất, bao tương, cảm giác, còn có, ngươi nghe một chút thanh âm này. Nói, gầy gò nam nhân cầm lấy Long Văn Đại Bình, dùng đốt ngón tay gõ hai lần, phát thành tiếng vang nặng nề. Âu phục nam là người, không rõ hỏi, thanh âm này sao gầy gò nam nhân đấy mắt lộ ra một tia mừng rỡ, không nể mặt mũi nói, âm thanh muộn như cổ, không tiêu tan, thâm hậu, đủ để chứng minh cái này hàng không rời mười. Hơn nữa ngươi xem, này dưới đấy còn có thuận trị thời kỳ con dấu đây tuyệt đối giả không được. Âu phục nam bị dọa bán tín bán nghi, con mắt chớp chớp nghĩ, hiển nhiên còn có một tia do dự. Lúc này, bên cạnh lại đi qua tới một người, là cái mặc đồ trắng áo choàng ngắn tên béo. Tên béo cúi đầu vừa nhìn, trong mắt lập tức bạo phát một đoàn kinh hỉ, gấp gáp hỏi, ai nha đời thanh thuận trị thời kỳ Long Văn Đại Bình, thứ tốt ra ông chủ, bao nhiêu tiền, ta mua. Gầy gò nam nhân chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, 30 vạn, thiếu một phân không bán. 30 vạn tiện nghi như vậy, ha ha ha, ta muốn. Tên béo cười ha ha, như là kiếm rất lớn tiện nghi. Thảo, nếu không là cha ta sinh bệnh gấp chờ dùng tiền, ta ít nhất bán xa 10 vạn. Gầy gò nam nhân hùng hùng hổ hổ. Lúc này, cái kia Âu phục nam cũng lên, đem đồ vật một ôm. Ơ đúng nói, ta trước tiên nhìn thấy, ta muốn. Chuyện này hai người dồn dập lộ ra vẻ lúng túng. Tên béo kia tầng tầng thở dài một tiếng, một mặt tiếc hận điệu mắng, mẹ kiếp, bị người cướp đoạt trước tiên, thật rất sao. Vác Âu phục nam trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền muốn đưa tay nắm tiền. Lúc này, một mang theo cân nhắc nhi âm thanh hưởng lên. Vật này, 100 khối, ta muốn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.